Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 145 bộ hậu truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực lực của Thanh Phong so với Tiêu Viêm tuy là không còn chênh lệch quá lớn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là một nhân tài kiệt xuất của viễn cổ Thiên Long nhất tộc. Vậy mà Tiêu Viêm bây giờ lại có thể đánh bại hắn, rõ ràng là có thể nói rằng thiên phú của Tiêu Viêm không hề thua kém Thanh Phong chút nào. Dưới sự chú ý của vô số ánh mắt kinh ngạc đó, Tiêu Viêm phiêu phù trên không trung, khẽ hờ hững nhìn về phía Thanh Phong. Trên nắm đấm của hắn, máu tươi vẫn còn không ngừng nhỏ giọt. Xem ra lần đối đầu mạnh liệt lúc nãy cũng đã khiến cho hắn bị thương không ít. Nhưng nếu so sánh với Thanh Phong thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Phốc, suy, trên mặt đất Thanh Phong toàn thân đầy máu lẫn bùn đất, bò lên một cách thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn kim thương quang mang ảm đạm trong tay mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Kết cục như vậy hắn căn bản chưa từng nghĩ đến bao giờ, hắn không thể tưởng tượng nổi cái tên gia hỏa một năm trước đó đã từng chạy trốn kia lại có thể sau một năm dùng một sức mạnh kinh khủng đánh cho đến là hắn thê thảm như thế này. Trận đấu vừa nãy nhìn như giằng co cân bằng, nhưng Thanh Phong lại biết rõ ràng. Hắn lúc nào cũng bị đối phương chèn ép, thậm chí kẻ đó cũng chỉ dùng tay không để đánh nhau với kim thương của mình, như vậy hắn hoàn toàn là người ở thế hạ phong. Sao lại có thể? Ta sao lại có thể bại dưới tay của phế vật này được? Sắc mặt Thanh Phong tái nhợt, một sự uất nghẹn dâng trào trong lòng hắn. Hắn không thể nào chấp nhận được cái sự thật này. Hắn là thiên tài tuổi trẻ của viễn cổ Thiên Long nhất tộc, còn Tiêu Viêm chỉ là một kẻ hèn mọn tán tu mà thôi. Thân phận thấp hèn như vậy, sao lại có thể đánh thắng hắn chứ? Nếu không phục, thì đánh lại một lần nữa xem. Nhìn Thanh Phong thần tình điên cuồng ai oán kia, sắc mặt Tiêu Viêm không chút biểu tình, nắm đấm đầy máu tươi là nắm chặt. Sau đó thân hình hắn chợt lóe lên, liền trực tiếp lao xuống. Một quyền là đánh ra, nghe đến không khí vô hình cũng mơ hồ bị lõm vào. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại hung hăng xông đến, sắc mặt của Thanh Phong cũng kịch biến. Tuy ngoài miệng nói là không muốn thừa nhận, nhưng lý trí lại nói với hắn rằng Tiêu Viêm hiện tại hắn tuyệt đối đánh không lại. Vì thế ngay lập tức hắn vội vàng chật vật lùi về phía sau. Bên trong công kích của Tiêu Viêm, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia sát ý. Thanh Phong hiểu rằng nếu có cơ hội, kẻ trước mặt tuyệt đối sẽ không đương tay. Đối với mức độ tàn nhẫn của Tiêu Viêm, Thanh Phong đã sớm được lãnh giáo qua. Nhưng mà Thanh Phong lúc này đang bị thương, tốc độ làm sao nhanh bằng Tiêu Viêm được. Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, đã chắn ở phía trước Thanh Phong. Quyền phong sắc bén ẩn chứa sát khí nồng nặc hung hãn đánh thẳng về phía Thanh Phong. Tiểu súc sinh, ngươi cũng quá được nước làm tới rồi đó. Đột nhiên, ngay khoảnh khắc mà nắm tay của Tiêu Viêm sắp đánh ra, một tiếng hét già nua phẫn nộ, chợt từ trên không trung vang vọng. Bất chợt một đạo thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thanh Phong, một bàn tay thô ráp như ung trảo, chợt đánh thật mạnh lên nắm đấm của Tiêu Viêm. Binh! Quyền trảo đụng nhau, một luồng kình phong ghê gớm nhất thời lan rộng ra, thậm chí ngay cả bùn cát ở trên mặt đất cũng cuốn văng đi không ít. Kình phong không ngừng lan ra, thân ảnh của Tiêu Viêm cũng bị đạo thân ảnh đó đánh lui hơn 10 bước. Nhưng mà đạo thân ảnh già nua đó cũng bị đánh lui mấy bước rồi mới đứng vững được. Thân thể Tiêu Viêm bất chợt bay lên không trung, rồi mới vững vàng hạ xuống đất, mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy lúc này ở trước mặt Thanh Phong đã có một lão giả tóc hoa râm đang đứng sừng sững. Mặt lão lạnh tanh, trên người toát ra một tia khí tức mạnh mẽ oai phong, Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của lão giả tóc hoa râm này, Tiêu Viêm thoáng rùng mình. Lúc trước hắn không hề phát hiện ra trong đám nhân mã của viễn cổ Thiên Long nhất tộc lại có một vị cường giả như vậy. Xem ra lúc nãy còn có người cố tình thu liễm khí tức. Hỏa Nguyên Thúc nhìn lão giả tóc hoa râm đột ngột ra tay này, ánh mắt Thanh Phong lộ vẻ vui mừng, chợt nghiến răng nói: "Hỏa Nguyên Thúc, tên tiểu tử này vũ nhục viễn cổ Thiên Long nhất tộc ta, không thể dễ dàng buông tha cho hắn được." Lão giả được Thanh Phong gọi là Hỏa Nguyên Thúc đó bàn tay khô ráp chậm rãi nắm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiểu tử, chuyện gì cũng nên lưu tình một chút, người ngông cuồng như vậy, thật cho rằng viễn cổ Thiên Long nhất tộc ta không có nhân tài sao? Nếu ngươi kính ta sẽ kính ngươi, mặc kệ ngươi là thế lực gì cũng vậy." Tiêu Viêm cười lạnh, tuy rằng giữa hắn và Thanh Phong có chút ân oán, nhưng hôm nay nếu không phải là Thanh Phong nói năng vô lễ trước, hắn cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Khẩu khí lớn thật. Sắc mặt lão giả hoa râm đành lại, trong mắt chứa đựng một chút lạnh lẽo. Tiêu Viêm ở trước mặt nhiều người như vậy, vây đánh Thanh Phong đến đồng nỗi này, có thể xem như đã tát một cái thật mạnh vào mặt viễn cổ Thiên Long nhất tộc. Nếu không tìm về chút thể diện, e rằng mọi người đều sẽ cho rằng viễn cổ Thiên Long nhất tộc yếu đuối, dễ bắt nạt rồi. Xin lãnh giáo. Đối mặt với ánh mắt la sắc lạnh của Hỏa Nguyên, Tiêu Viêm ngang nhiên ngẩng đầu nói ngược lại: Thanh âm của hắn dưới sự bao phủ của đấu khí vang vọng khắp toàn trường, trong lời nói còn lộ ra một tia khí thế mạnh mẽ, sắc bén như dao, khiến cho những người có mặt thuộc viễn cổ thiên long nhất tộc sắc mặt đều thay đổi. Còn sắc mặt của Hỏa Nguyên thì lại càng khó coi, những lời nói này của Tư Viêm sắc bén đến mức khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khắp bầu trời đều vang vọng tiếng quát lại của Tư Viêm. Sau khi nghe được tiếng quát này, ánh mắt của không ít người nhất thời đều quay sang nhìn về phía Hỏa Nguyên, biểu tình trong mắt đều có chút biến hóa. Đối với sự thay đổi trong những ánh mắt nhìn về phía mình kia, Hỏa Nguyên cũng đã phát hiện ra, trên khuôn mặt già nua cũng nhất thời hiện lên vẻ u ám, biểu tình cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Khá lắm, tên tiểu tử mồm mép lợi hại, ta hôm nay sẽ bắt giữ ngươi trước, đưa vào tù lao của viễn cổ thiên long nhất tộc, nhìn xem rốt cuộc ai sẽ là người chịu phạt. Sắc mặt Hỏa Nguyên lạnh lùng, bước lên phía trước định ra tay, nhưng mà trong lúc hắn vừa bước lên trước, đột nhiên phía sau có một cánh tay vươn ra ngăn hắn lại. Hỏa Nguyên, nếu như ngươi thực sự ra tay, có thể sẽ bắt được tên Tiêu Viêm này, nhưng mà sinh tử mộ sắp mở ra, lúc này xuất thủ đối với chúng ta không có lợi. Ở sau lưng Hỏa Nguyên, kẻ đưa tay ngăn cản hắn là một vị lão giả của viễn cổ thiên long nhất tộc. Lão giả này thoạt nhìn địa vị không thấp, cho dù là đối mặt với Hỏa Nguyên cũng là có gan lên tiếng can thiệp. Hơn nữa ngữ khí của lão ta cũng không hề nhẹ nhàng, cho thấy đối với hành động của Hỏa Nguyên, trong lòng lão ta cũng không phải là rất tán thành. Sự tình trọng yếu là lấy được bảo vật trong sinh tử mộ chứ không phải là ra sức bắt Tiêu Viêm. Tên tiểu tử này dám ngông cuồng như vậy, nếu như ta không bắt hắn, viễn cổ thiên long nhất tộc sau này còn có chỗ đứng ở viễn cổ đại lục. Hỏa Thừa sư huynh không cần ngăn cản ta. Mà đối với sự ngăn cản của lão hồ giả kia, Hỏa Nguyên hiển nhiên cũng vô cùng bất mãn, trầm giọng nói. Hỏa Nguyên nói không sai, loại tiểu tử kiêu ngạo này cũng không thể dung túng được. Tên tiểu tử này kiêu căng càng quấy, nếu như để hắn tự do phát triển, e rằng sau này không coi ai ra gì nữa. Hỏa Nguyên trong viễn cổ thiên long nhất tộc có nhân khí và thế lực không nhỏ, vì vậy lời hắn nói ra liền được một vị lão giả cao gầy cấp bậc bát tinh đấu đế trung kỳ lên tiếng tán đồng. Hỏa Nguyên, việc này trước tiên nên bỏ qua đi. Tư Viêm mặc dù phát ngôn ngông cuồng, chúng ta sẽ thu thập hắn, nhưng việc quan trọng bây giờ là sinh tử mộ. Ánh mắt vị lão giả tóc bạc kia khẽ chớp động, chợt giọng nói có chút khàn khàn, quay sang khuyên bảo Hỏa Nguyên. Nghe được ngay cả lão ta cũng nói như vậy, ánh mắt Hỏa Nguyên trầm xuống, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Mặc dù địa vị của hắn trong bộ tộc không thấp, nhưng dù sao cũng là sư đệ. Những lời khuyên của các vị sư huynh, hắn dù sao cũng phải lắng nghe. Nếu như lúc nào cũng nhất ý cô hành, e rằng sự ủng hộ của mọi người trong bộ tộc đối với hắn sẽ giảm đi không ít. Tiêu Viêm, lần này nể mặt các vị sư huynh, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi một lần. Cho ngươi sống thêm vài ngày, chờ khi từ trong sinh tử mộ đi ra, điều đầu tiên mà ta sẽ làm là giết chết ngươi. Hỏa Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng đem hỏa nổ kìm nén vào trong lòng. Sau đó nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt sắc lạnh như băng, quát một câu. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười nhạt, mặc kệ người này, ân oán giữa hai người vốn chỉ đã rất sâu đậm. Hôm nay hắn cũng không cần thiết phải hoàn toàn đắc tội với tên này, điều cần thiết bây giờ là nâng cao thực lực, đến lúc đó nếu hắn không tìm đến ta, ta sẽ tìm đến hắn. Khi đó không nghi ngờ gì liền có thể hoàn toàn chiến đấu trực diện rồi. Hỏa Nguyên thúc, tuyệt đối không thể tha cho tên tiểu tử này một cách dễ dàng như vậy được. Thấy cuộc chiến trước mắt, Thanh Phong đưa tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng, bị phẫn nói. Im miệng! Hỏa Nguyên thấp giọng quát. Sinh tử mộ mới là việc quan trọng, nếu như chậm trễ chính sự, chúng ta cũng khó thoát khỏi trừng phạt. Việc lần này tạm thời bỏ qua, đợi lần này đạt được thu hoạch viên mãn, đến lúc đó mới tìm tên tiểu tử này tính sổ sau cũng không muộn. Nghe thấy vậy trên mặt Thanh Phong nhất thời lộ vẻ không vừa lòng. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho tên tiểu tử này chạy thoát. Với đội hình của chúng ta, muốn bắt được tên tiểu tử đó dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của Thanh Phong, ngữ khí Hỏa Nguyên hòa hoãn lại, nói. Được rồi, vậy thì tên tiểu tử này kiêu ngạo sống thêm một khoảng thời gian nữa. Thanh Phong cắn răng căm hận, sau đó ngồi xếp bằng lại tiến hành tu luyện. Trong trận giao đấu lúc nãy, vết thương của hắn thực ra cũng không hề nhẹ. Trước hết cần nhanh chóng điều dưỡng nghỉ ngơi lại một chút. Tiểu tử cứ cho là lần này ngươi tốt số, nhưng ngươi nên nhớ đắc tội với người của viễn cổ thiên long nhất tộc ta, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Hỏa Nguyên đứng bên cạnh hộ pháp cho Thanh Phong, dương mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng cười lạnh lùng không thèm nói gì, thân hình vừa chuyển đã chậm rãi quay trở về tảng đá lớn trước sự chăm chú quan sát của vô số ánh mắt. Hắn cũng không nói nhiều, liền ngồi xếp bằng xuống, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi phong ấn của sinh tử mộ suy yếu đi. Nhìn bầu không khí căng thẳng từ từ hòa hoãn lại, người của tứ huyết chi địa Lâm gia lặng lẽ thả lỏng một hơi, đôi mắt thoáng chút kỳ dị nhìn về phía bóng dáng Tiêu Viêm xa xa. Người này thật là gan lớn, dám ở trước mặt nhiều người của viễn cổ thiên long nhất tộc đánh Thanh Phong thành bộ dáng đồng nổi như thế kia. Một năm ngắn ngủi sao lại có nhiều tiến bộ như vậy, thật không biết đợi đến là khi hắn một lần nữa xuất hiện ở tứ huyết chi địa sẽ mạnh mẽ như thế nào đây. Nhưng mà so với viễn cổ thiên long nhất tộc, cách biệt vẫn còn không nhỏ. Trong lòng mấy người Lâm gia thì thào lẩm bẩm, bọn họ nhìn ra được mối quan hệ giữa Tiêu Viêm và viện cổ Thiên Long nhất tộc càng ngày càng trở nên tồi tệ. Hey, nghĩ đến đây, trong lòng mấy người Lâm gia khẽ thở dài một hơi. Bọn họ đối với viễn cổ Thiên Long nhất tộc hiểu biết khá nhiều, đối với sự khủng bố của bộ tộc này có thể nói là biết rất rõ ràng. Đối với những hành động luôn tranh phong đối đầu này của Tiêu Viêm, bọn họ cũng cực kỳ lo lắng. Nếu thật sự viễn cổ Thiên Long nhất tộc đi ra từ sinh tử mộ, Tiêu Viêm ắt sẽ là bị đánh thê thảm đến mức hồ đồ. Cái cuộc chuyện này bọn họ lại không hề muốn nhìn thấy, nhưng đồng thời bọn họ cũng ý thức được cái ngày đó nhất định sẽ xảy ra. Sau khi Tiêu Viêm hạ xuống mặt đất, những ánh mắt tràn ngập toàn trường kia cũng đều tập trung nhìn vào hắn, kể cả La Thái của Võ Tông cũng thoáng đưa mắt liếc nhìn một cái. Thực lực của hắn vốn chỉ cùng với Thanh Phong không phân cao thấp. Tiêu Viêm có thể đánh bại Thanh Phong, điều này khiến cho hắn có chút cảm thán. Cũng may là lúc trước hắn chỉ chọn cách bàng quan đứng nhìn, nếu không e rằng hiện tại cũng đã bị Tiêu Viêm ghi hận. Mặc dù hắn không hề sợ, nhưng tưởng tượng đến ánh mắt đằng răng sắc khí, hung ác cùng cực của kẻ kia, trong lòng cũng thoáng có chút kinh hãi. Mà đối với những ánh mắt nhìn mình kia, Tiêu Viêm cũng trực tiếp lựa chọn không thèm để ý đến. Hắn chỉ khép hờ hai mắt, lặng lặng điều tức trạng thái trong cơ thể, mang khí mạnh liệt chạy xuôi bên trong kinh mạch cũng chậm rãi yên tĩnh lại. Mà theo sự bình tĩnh trở lại của hai bên, không khí vốn dĩ ồn ào náo động cũng trở nên lặng yên lại. Thế nhưng ngay sau đó, bầu không khí lại một lần nữa xuất hiện biến đổi. Tất cả mọi người ở đây đều dương ánh mắt gắt gao nhìn về phía sinh tử mộ ở sâu trong vùng bình nguyên kia. Lúc này phía trên cổ mộ khổng lồ đó, những phù văn cổ xưa vốn chỉ dày đặc bên trên đó rõ ràng xuất hiện dấu hiệu bắt đầu mờ dần đi. Phong ấn sinh tử mộ sắp sửa biến mất. Nhận thấy được một màn này, tất cả mọi người đều nhất thời xôn xao một trận, vô số ánh mắt trong khoảnh khắc đó đều nóng rực cả lên. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.